Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1381, Tô Viễn thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lệ quỷ đang đến gần, Tào Dương cầm điện thoại lên, chuẩn bị bàn giao hậu sự của mì nha lô. Thúc thúc à, không phải đã nói rồi sao? Giờ làm việc không được tiết lộ thân phận của chúng ta à? Đúng rồi, bên ngươi giao dịch với tổ chức Quốc Vương thế nào rồi? Có ổn không? Đầu dây bên kia, giọng nói của Tào Diên Hoa truyền đến, rõ ràng. Giữa hai người có quan hệ họ hàng, nhưng mối quan hệ này chưa từng được người ngoài biết đến. Với Tào Dương mà nói, chuyện trong giới linh dị không thể để lộ ra ngoài, nên lúc này người hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có Tào Diên Hoa, người đứng đầu tổng bộ. Nghe giọng nói trong điện thoại, Tào Dương cười cười, rồi nói. Chúng ta với người của tổ chức Quốc Vương đánh nhau một trận, thắng rồi, xử lý hai quốc vương, ba tiểu đội của bọn chúng. Thật sao? Tốt quái, nghe được tin tốt, Tào Diên Hoa lập tức có chút kích động. Mấy ngày nay lo lắng bất an, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm hơn một chút, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, giọng nói bình tĩnh của Tào Dương lại truyền đến, nhưng mà ta sắp chết rồi, lần này thật sự không chịu được nữa. Thay ta nói với cha mẹ ta một tiếng xin lỗi, còn cái chết của ta thì nói với những người khác là ta mất tích. Điều này sẽ có lợi cho tình hình ổn định, dù sao cũng không thể để cho những người nước ngoài biết bên ta đã mất một đội trưởng. Tức thì, Tào Diên Hoa im lặng, một lát sau, giọng nói của Tào Diên Hoa mang theo vài phần run rẩy vang lên, Tào Dương, ngươi, không cần nói gì nữa, từ lúc ta trở thành người ngự quỷ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này rồi, giờ chỉ là nói lời từ biệt với ngươi thôi. Thôi được rồi, thứ đó đến rồi, chắc tín hiệu sắp. Suy suy, Tào Dương còn chưa nói xong, theo sự đến gần của lệ quỷ, tín hiệu xung quanh bị nhiễu loạn, cuộc gọi bị ngắt. Trong văn phòng tổng bộ, Tào Diên Hoa cầm điện thoại, mặt mũi u ám, nghe những lời cuối cùng trong điện thoại, ông chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt không kìm được rơi xuống. Còn lúc này, trên bãi đá ven biển, nghe tiếng chuông gió quỷ dị kia, trên mặt Tào Dương lộ ra một nụ cười khổ. Dì Ngôn còn chưa nói xong mà, sao không cho thêm chút thời gian chứ? Lời còn chưa dứt, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Tào Dương. Ra là ngươi chạy đến đây, làm gì thế? Chờ chất à? Nhìn Tào Dương đang ngồi trên bãi đá, Tô Viễn thản nhiên nói. Nhưng sự chú ý của hắn vẫn đặt trên con lệ quỷ đang dần đến gần kia. Đó là một kẻ mặc áo vải màu tro xanh, toàn thân gầy gò kỳ quái. Làn da màu nâu dán chặt vào cơ bắp, trông như một xác chết khô quắt từ lâu. Thế nhưng kỳ lạ là người này lại đang vác một cây đòn gánh. Hai đầu đòn gánh treo hai cái hòm gỗ, còn thứ phát ra tiếng chuông gió kia lại được treo trên cái hòm gỗ phía trước. Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống một người bán hàng rong thời dân quốc. Nhưng người bán hàng rong này lại không phải người sống, mà là người chết, bởi vì khi hắn đến gần, Tô Viễn có thể thấy rõ ràng. Người vác đòn gánh kia trên mặt quấn một mảnh vải đen, miếng vải đen quấn rất chặt, dán chặt vào da, không nhìn thấy ngũ quan, chỉ có thể nhận ra hình dáng cái đầu. Tô Viễn, thao ngươi lại tới đây. Sự xuất hiện đột ngột của Tô Viễn nằm ngoài dự tính của Tào Dương. Hắn vốn không muốn để lộ tình trạng thực sự của mình, vội vàng rời đi cũng là vì sợ liên lụy đến những người khác. Vào lúc mấu chốt này, những đội trưởng khác không nên vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà đối mặt với một con lệ quỷ kinh khủng như vậy. Đến xem, ngươi còn cứu được không? Tô Viễn đánh giá người bán hàng rong kỳ quái kia rồi nói. Vừa rồi đã thấy ngươi hơi lạ, không ngờ ngươi lại không đi trốn. Con quỷ này ngược lại chạy đến đây, chẳng lẽ thật sự muốn chết? À, Tào Dương cười khổ một tiếng. Đến nước này rồi cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tình trạng của ta ngươi cũng thấy rồi đấy. Giờ ta không còn sức lực để tiếp tục giao thủ với quốc vương nữa. Linh dị trong cơ thể cũng rối loạn. Cho dù xử lý được vấn đề linh dị của bản thân, ta cũng không có cách nào xử lý con quỷ trước mắt này. Hơn nữa, đã lâu như vậy rồi, ta cũng mệt mỏi. Liều đến mức này, cũng nên kết thúc thôi. Lời còn chưa dứt, Tào Dương đã bị Tô Viễn đạp cho một cú ngã lăn quay, chết cũng không sợ. Đáng sợ là bây giờ ngươi đến cả dũng khí để sống cũng không còn. Như vậy, ngươi còn là đội trưởng tổng bộ sao? Lúc này, Tô Viễn chỉ vào mũi Tào Dương quát mắng. Lão tử vất vả vì các ngươi giải quyết rắc rối, nằm cũng không. Yên, còn phải bỏ dậy dọn dẹp hậu quả cho các ngươi, ngươi thì. Hay rồi, gặp chút khó khăn đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Ngươi xứng đáng với sự bồi dưỡng của tổng bộ dành cho ngươi. Sao, ngươi xứng đáng với kỳ vọng của Dương Gian sao? Ngươi, xứng đáng với nỗ lực của ta sao? Đúng là ngươi muốn chết thì chết, nhưng còn những người khác. Thì sao, còn những đội trưởng khác thì sao? Họ nỗ lực phấn đấu, thậm chí không tiếc khai chiến với tổ chức quốc vương là vì cái gì, không phải là vì duy trì môi trường sống cho mọi người sao? Trời sập xuống còn có người cao hơn đỡ, đừng quên hiện tại. Ngươi cũng là một trong những người cao đó, giờ ngươi chết rồi thì bảo người khác phải làm sao? Nghĩ đến gia đình của ngươi, nghĩ đến bạn bè của ngươi, nếu ai cũng học theo ngươi thì còn ai ngăn cản con thiên ma nữa, cứ để nó cập bến luôn cho rồi. Những lời liên tiếp của Tô Viễn khiến Tào Dương sững sờ. Lời này nói ra nghe như thể nếu bây giờ hắn chết, thế giới sẽ lập tức diệt vong vậy, thật là đau lòng, nhưng hắn cũng hiểu ý của Tô Viễn, đơn giản là không muốn hắn từ bỏ hy vọng sống sót mà thôi. Sự tận tâm này, Tào Dương có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu, nhưng hắn thật sự rất bất lực trước tình hình. Hiện tại, thôi đi, đừng nói nữa. Ai mà muốn chết chứ, nhưng đối mặt với lời nguyên này, ta cũng bó tay. Con quỷ này xuất hiện gần ta sau khi ta trở thành người phụ trách, muốn giao dịch với ta, mua con quỷ ta giam giữ, rồi cho ta một số thứ ta muốn. Tô Viễn không phủ nhận, khẽ gật đầu. Chuyện này cũng không có gì lạ, cho dù là quỷ tủ, quỷ cầu nguyện hay cây bút nguyện vọng. Trong tay hắn, những giao dịch linh dị này vốn dĩ không công bằng, chỉ là giao dịch của Tào Dương có vẻ đáng sợ hơn, bởi vì con quỷ sẽ đích thân đến, nếu đổi lại là người có thực lực không đủ, e rằng căn bản không có cách nào giao dịch với lệ quỷ. Vậy nên, xét theo một khía cạnh nào đó, Tào Dương có thể sống sót đến giờ cũng có chút bản lĩnh. Vừa nói chuyện, con quỷ cũng đã đến gần hơn, dù sao thì cũng phải thương lượng với thứ này đã, xem có thể dùng thứ khác để đổi lấy mạng của ngươi không? Nếu không được thì chỉ còn cách giảng đạo lý với nó. Tô Viễn nói, vừa bóp nắm đấm to như bao cát của mình. Nếu con quỷ không chịu giảng đạo lý với mình, vậy thì mình sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với nó. Cách chương.